Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 46, 46, đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Hà Hiểu Nghiên, Lâm Nghệ Phân vừa hay đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này. Bà đương nhiên biết Trần Hào Thành. Anh là đại nhân vật ở hai giới hắc bạch tại thành phố Thanh Thủy. Tài to mặt lớn nhất nhì thành phố. Dù chủ tịch thành phố gặp anh cũng phải nể mặt mấy phần. Người bình thường nói được một câu với anh đã là một điều rất đáng tự hào. Mà thằng nhóc nghèo Vương Thành này lại có thể khiến Trần Hào Thành vồn vã quay lại và tự mình rót rượu mời. Điều này thực sự khiến bà bị sốc. Đứa nhỏ này, nó gặp Trần Tổng khi nào vậy? Hiện tại Lâm Nghệ Phân rất ngạc nhiên. Còn sốc hơn cả bà là những người thân và bạn bè của Hà Hiểu Nghiên có mặt tại hiện trường. Họ không ngờ Trần Hào Thành sẽ quay lại và mời rượu một thằng nhóc nhà quê nghèo. Đứa nhỏ này không phải là bạn trai nghèo của Hà Hiểu Nghiên sao? Trời ơi, thằng nhỏ nghèo này còn để Trần Tổng tự mình rót rượu cho cậu ta. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải Trần Tổng nhận nhầm người rồi không? Tên nhóc nghèo này sao có thể để Trần Tổng đích thân mời rượu? Một số người suy đoán và nghi hoặc, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thậm chí họ còn tò mò đi qua muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về phần Vương Thành, bị bọn họ vây ở giữa cũng rất bình tĩnh. Chẳng qua bị bao nhiêu người vây quanh nên anh cũng không dám quá mức phô trương. Trần Tổng, sao dám phiền anh đích thân rót rượu chứ? Rót rượu cho cậu Vương là việc tôi nên làm. Trần Hào Thành cũng không dám thể hiện quá nhiệt tình. Nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó thiếu gia trách tội cũng không tốt. Sau khi hai người mời rượu nhau, Trần Hào Thành chợt nhìn thấy Hà Hiểu Nghiên đang thân mật ôm tay Vương Thành. Trong lòng sáng tỏ liền hỏi, cậu Vương, đây là bạn gái cậu à? Vương Thành còn chưa trả lời thì Hà Dương bên cạnh đã vội vàng nói. Đúng, đúng, cô ấy là bạn gái của Vương Thành. Cô ấy tên Hà Hiểu Nghiên. Tôi là ba cô ấy. Hà Dương. Cuối cùng Hà Dương có thể chen vào một câu. Nói được một câu với nhân vật lớn nhất nhì thành phố Thanh Thủy. Đó là chuyện đáng tự hào biết mấy. Ừ, Vương Thành cũng gật đầu. Ngầm thừa nhận chuyện này. Tuy rằng chỉ hứa với Hà Hiểu Nghiên làm bạn trai cô một ngày. Nhưng hiện tại quả thật vẫn còn trong thời gian một ngày. Thì ra là thế. Anh Hà, anh sinh được một cô con gái tốt thật. Trần Hào Thành không dám lơ là bạn gái của Thái Tử Gia và ba cô ấy. Lập tức lấy ra một tấm thẻ thành viên siêu cấp đỉnh hòa màu vàng từ trên người và đưa nó cho Hà Hiểu Nghiên. Đây là thẻ vàng thành viên đỉnh hòa của chúng tôi. Với thẻ vàng này, cô có thể được giảm giá một nửa khi chi tiêu trong bất kỳ ngành nào của tập đoàn đỉnh hòa. Vừa dứt lời, tất cả bạn nữ có mặt đều không khỏi cảm thán. Đồng thời bắn ra ánh mắt ghen tị. Ngưỡng mộ, tập đoàn đỉnh hòa này có kinh doanh trong các ngành thuộc mọi tầng lớp xã hội ở thành phố Thanh Thủy. Khách sạn, giải trí, bất động sản, dịch vụ ăn uống, internet, v.v. Thẻ vàng siêu cấp này không phải ai cũng có. Còn được giảm giá 50%. Điều quan trọng nhận được thẻ vàng này là biểu tượng của địa vị. Thật hâm mộ, Hiểu Nghiên lại nhận được thẻ vàng siêu cấp của đỉnh hòa. Những bạch phú Mỹ thuộc nhóm phú nhị đại của nhà họ Hà rất ghen tị khi thấy Hà Hiểu Nghiên nhận được thẻ vàng siêu cấp. Hà Hiểu Nghiên quay lại nhìn Vương Thành như muốn hỏi anh có nên nhận hay không. Nhưng ánh mắt cô lộ ra vẻ khao khát. Vương Thành cười nói, nếu Trần Tổng đưa cho em thì em cứ nhận đi. Nhận được câu trả lời khẳng định của Vương Thành, Hà Hiểu Nghiên vui vẻ nhận thẻ vàng siêu cấp. Sau đó, Trần Hào Thành lấy ra một tấm danh thiếp trên người mình và đưa cho ba của Hà Hiểu Nghiên rồi nói. Anh Hà, đây là danh thiếp của tôi. Anh có chuyện gì thì tìm tôi. Nhìn thấy Trần Hào Thành chủ động đưa danh thiếp cho mình, Hà Dương có chút hưng phấn không biết làm sao. Chợt nhớ tới mình cũng nên đưa danh thiếp cho anh. Sau khi sờ soạng một hồi lâu mới lấy ra một danh thiếp và đưa lại cho anh ta. Trần Tổng khách sáo quá. Đây là danh thiếp của tôi. Cảnh hai người trao đổi danh thiếp khiến các anh em của Hà Dương ghen tức đỏ mắt. Có thể kết nối quan hệ với Trần Hào Thành là chuyện họ có nằm mơ cũng muốn làm. Không ngờ hôm nay đứa con thứ hai luôn bị bọn họ khinh thường lại làm được điều mà họ hằng mong ước. Vậy cậu Vương, tôi đi trước, khi nào có thời gian lại gặp. Sau khi Trần Hạo Thành chào tạm biệt, Vương Thành liền xoay người vội vàng rời khỏi đám người. Lúc này, những người thân và bạn bè đang theo dõi bắt đầu có phản ứng. Tất cả đều vây lấy Vương Thành. Anh hai, không ngờ anh lại có quan hệ với Trần Tổng. Thật không đơn giản. Hạ Anh Thành trước đây không thích Vương Thành và Hề Dương là người đầu tiên tiến lên cầm ly rượu muốn mời Hà Dương. Em hai, có quan hệ với Trần Tổng. Sau này đừng quên anh cả. Anh cả Hà Minh Quốc cũng không nhịn được đi lên. Còn thêm đứa em thứ tư Hà Thanh Thanh cũng kéo chồng cô đi lên tạo quan hệ. Anh hai, đừng quên còn có em tư này nữa. Hà Dương giả vờ cầm ly rượu. Những người này trước kia còn khinh thường ông vô dụng. Hiện tại thấy ông có quan hệ với Trần Tổng liền lũ lượt kéo tới nhận người thân. Nhưng ông cũng rất hưởng thụ cảm giác được người khác săn đón. Tôi cũng hưởng lây tiếng thơm từ bạn trai nghèo của con gái thôi. Nếu không làm sao có quan hệ với Trần Tổng được. Hà Dương đặc biệt lớn tiếng nhấn mạnh chữ nghèo là muốn tát vào mặt bọn họ. Lúc trước chẳng phải các người chán ghét con gái tôi quen với thằng nhóc nhà quê nghèo sao? Bây giờ tôi chính là muốn vả mặt mấy người đấy. Anh chị em của Hà Dương đột nhiên có chút ngại ngùng nhưng đều nhanh chóng bị bọn họ giấu đi. Bọn họ đã ở thương trường nhiều năm như vậy. Một chút mặt mũi này tính là gì? Anh hai, anh nói đúng. Chúng ta đều mù mắt. Nếu không đã thấy mắt nhìn của anh hai rất lợi hại. Hạ Anh Thành là người có lợi thế nhất trong bốn anh em. Da mặt cũng dày, là người thích nịnh nọt. Anh cả và em tư cũng khen nức nở. Hà Dương nghe mà thoải mái. Mà lúc này Hà Hiểu Nhiên cũng bị anh chị em họ của cô vây quanh. Nhìn thẻ vàng đỉnh hòa trên tay cô mà ghen tị. Thẻ vàng này không chỉ giảm giá 50% mà còn là biểu tượng của người của xã hội thượng lưu. Hiểu Nhiên, lần sau chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé. Đúng, đúng, chị Hiểu Nhiên, đã lâu chúng ta không cùng chị đi mua sắm. Đến câu lạc bộ giải trí Cẩm Long của Đình Hòa đi. Nghe nói đó là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất ở thành phố Thanh Thủy. Bình thường em cũng không dám đi. Bây giờ có thẻ vàng của chị Hiểu Nhiên thì được giảm nửa giá. Có thể chịu nổi chi phí. Mấy cô nàng Bạch Phú Mỹ này dáng dấp không tệ, nhưng vẫn thua xa Hà Hiểu Nhiên. Tùy tâm trạng nữa, Hà Hiểu Nhiên ngẩng đầu lên khá cao ngạo, cũng ngấm ngầm giả vờ. Nhìn Vương Thành cười một tiếng. Cùng lúc đó, chủ cả gia tộc họ Hà là Hà Thịnh cũng đi tới. Tuy rằng ông lão đã 80 tuổi nhưng sắc mặt hồng hào. Thân thể khỏe mạnh, Vương Thành, đúng không? Nào, tới đây để ông nội nhìn thử. Khi Hà Thịnh nói câu này, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chàng trai nghèo Vương Thành. Mà Vương Thành cũng nghe lời đi tới. Ông cụ Hà Thịnh thân thiết nắm lấy tay Vương Thành, cẩn thận nhìn lên nhìn xuống, không khỏi gật đầu một cái. Ông nội coi trọng cháu. Cháu nghèo không quan trọng, mấu chốt là phải có chí khí. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hồi còn trẻ ông nội rất nghèo, dựa vào hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp. Ông nội tin cháu cũng có thể làm được. Lời nói của ông lão rõ ràng đã vả vào mặt tất cả mọi người có mặt. Họ đều xuất thân từ phú nhị đại nên làm sao hiểu được cuộc sống nghèo khó. Nào, tới đây ngồi cạnh ông nội đi. Ông cụ có vẻ rất xem trọng Vương Thành, thậm chí còn kéo cậu đến ngồi bên cạnh khiến những người có mặt lại kinh ngạc. Nhìn cậu bé nghèo này với vẻ ngưỡng mộ, và người không thể nhìn thấy cảnh này nhiều nhất là Tôn Diệu. Lúc này khuôn mặt hắn thật hung ác. Được lắm, để cậu đắc ý một thời gian. Đợi lát nữa xem cậu làm sao mất mặt. Cách chương.